Vô địch thiên hạ, chương 391, đi tới Tinh Vân Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 391, đi tới Tinh Vân Đại Lục xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình, là bởi vì, này bản Kim Long luyện đan quyết vậy mà ghi chép thượng cổ Long tộc sở hữu Long tộc thần đan phương pháp luyện chế, không chỉ có như vậy, bên trong còn kỹ càng tỉ mỉ ghi chép thượng cổ Long tộc 9 loại thủ pháp luyện đan. Cái này 9 loại Long tộc thủ pháp luyện đan, mỗi một loại đều là chúng phương cường giả tha thiết ước mơ chí cao thủ pháp luyện đan. Thủ pháp luyện đan cũng có phân chia cao thấp, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, chí cao cấp. Tổng cộng 4 cấp, mỗi một cấp lại phân phổ thông, nhất lưu, đỉnh tiêm 3 cái trình tự. Tựu tượng võ hồn giống nhau, mỗi một cấp phân phổ thông, nhất lưu, đỉnh tiêm 3 cái trình tự. Cái này 9 loại Long tộc thủ pháp luyện đan có 6 loại là chí cao nhất lưu thủ pháp, mà 3 loại là chí cao đỉnh tiêm. Hiện tại võ hồn giới, xuất hiện cao nhất thủ pháp luyện đan là chí cao nhất lưu thủ pháp, mà chí cao đỉnh tiêm, đã thất truyền số vạn năm, mà cái này bản Kim Long luyện đan quyết trong bí tịch vậy mà thì có 3 loại. 3 loại chí cao đỉnh tiêm thủ pháp luyện đan, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, không chỉ nói chí cao đỉnh tiêm thủ pháp luyện đan coi như là chí cao nhất lưu thủ pháp luyện đan cũng đều so thiên phẩm đỉnh cấp đấu kỹ hoặc công pháp còn muốn bảo bối. Sau khi, Hoàng Tiểu Long tài bình tĩnh trở lại, tiện đà trong lòng mừng như điên. Tại Long tộc di tích không gian nhận được cái này bản Kim Long luyện đan quyết, Hoàng Tiểu Long vẫn không có đi lật xem, cho là bên trong ghi lại chỉ là Long tộc một ít phổ thông thủ pháp luyện đan, không nghĩ tới dĩ nhiên là Long tộc luyện đan chí cao thủ pháp, hơn nữa còn là 9 loại. Chỉ cần học xong cái này 9 loại Long tộc chí cao thủ pháp, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, võ hồn giới dạng gì linh đan, hắn đều có thể luyện chế được đi ra. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, coi như là tuyệt phẩm đỉnh cấp linh đan, hắn đều có thể luyện chế đạt được tới. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long phải làm chính là quen thuộc luyện tập trưởng khống cái này 9 loại Long tộc chí cao thủ pháp. Bất quá, hiện tại, muốn quen thuộc luyện tập trưởng khống cái này 9 loại Long tộc chí cao thủ pháp luyện đan, phải muốn đầy đủ tài liệu tài năng luyện tập quen thuộc trưởng khống. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tu la giới chung, số vạn năm linh thảo, linh dược, linh quả đào không tốt, chẳng hạn như thất thải linh cô, cửu diệp từ thảo, thiên địa hỏa quả, từ tâm quả vân, vân, những thứ này đều là luyện đan tốt nhất tài liệu. Thế nhưng, dùng những này số vạn năm linh thảo, linh dược để luyện tập quá đáng tiếc. Cho dù Hoàng Tiểu Long tài đại khí thô cũng luyến tiếc. Cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đẳng ra yêu thú xâm lâm, đến Tinh Vân Đại Lục sau đó, lại đi mua một nhóm tài liệu luyện đan. Mặc dù bây giờ không có cách gì luyện tập quen thuộc nhưng là vẫn có thể giải. Hoàng Tiểu Long lần nữa tướng Kim Long luyện đan quyết mở từ trang thứ nhất bắt đầu, nhìn xuống, lúc trước là thô sơ giản lược xem một lần, lần này, Hoàng Tiểu Long nhìn được rất tỉ mỉ. Rất dụng tâm, mỗi một tờ ghi lại là Long tộc chí cao nhất lưu thủ pháp quần Long phiên vân thủ. Dựa theo trong sách ghi chép cái này quần Long phiên vân thủ trưởng khống sau đó, như vậy luyện đan thời gian thi triển ra. Long khí hình thành vô số điều thần Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long lặp lại nhìn kỹ 10 biến, tướng cái này quần Long phiên vân thủ thật sâu ghi tạc trong đầu, tướng cái này quần Long phiên vân thủ thật sâu ghi tạc trong đầu sau, Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện đi ra, lúc này thiên đã phủ sáng. Hoàng Tiểu Long mấy người kế tục đi đường, cái này yêu thú xâm lâm rất lớn, là yêu thú sinh sôi nảy nở quốc gia. Với lại Hoàng Tiểu Long mấy người đều là ban ngày đi đường, buổi tối nghỉ ngơi tu luyện, cho nên tốc độ chậm một ít, dùng 20 ngày tả hữu tài xuyên qua yêu thú xâm lâm. Dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long mấy người tận lực thoát được yêu thú xâm lâm hạch tâm khu vực mà đi, cho nên, đi qua yêu thú xâm lâm, ngược lại cũng không có gặp phải cái gì đại phiền toái. Đương nhiên, buổi tối lúc nghỉ ngơi còn là gặp phải một ít mắt không mở yêu thú tới công kích Hoàng Tiểu Long mấy người. Những, này yêu thú tự nhiên bị đơn giản giải quyết, cho nên mỗi ngày buổi tối, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không thiếu thịt ăn. Mà tiểu thiên tiểu gia hỏa kia, vừa thấy có yêu thú qua đây, liền dường như thấy được thơm ngào ngạt thú thịt, cao hứng xông tới, không có ngoại lệ, đúng này yêu thú chính là một quyền, đánh vào trên đầu. Những, này yêu thú, đều là tiên thiên kia chịu được tiểu thiên quả đấm nhỏ. Một quyền, không chỉ có liền đầu đánh ngoài, liền trong đầu yêu hạch đều bị đánh bể. Đây cũng là Tinh Vân Đại Lục. Đi ra yêu thú xâm lâm sau, đứng tại trên sườn núi, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước tiền phương cực xa chỗ, đứng vững một tòa thật to thành trì. Đúng vậy, môn chủ, đây cũng là Tinh Vân Đại Lục. Triệu Thư cung kính nói, tiếp theo lấy ra một tờ địa đồ, nhìn một chút, nói rằng. Chúng ta vừa đi qua yêu thú xâm lâm nam đầu sát biên giới, án địa đồ biểu hiện vị trí, phía trước thành trì nên là Nam Châu mỗ tòa thành trì. Nam Châu, Hoàng Tiểu Long đạo, đúng vậy, môn chủ chúng ta bây giờ vị trí tại Nam Châu, Nam Châu là Bạch Phượng Lâu phạm vi thế lực. Triệu Thư hồi đáp, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, Bạch Phượng Lâu, chúng ta đã qua, Hoàng Tiểu Long một chỉ tiền phương tòa thật to thành trì, nói rằng. Hắn phải đến tiền phương tòa thành kia trì, mua một ít tài liệu luyện đan, bắt đầu luyện tập luyện đan. Với lại, mấy ngày nay, mỗi ngày thịt quay tu la giới nội chứa đựng không nhiều lắm phối vị đã dùng xong, Hoàng Tiểu Long cũng cần mua một ít, hắn cũng không hy vọng, lần sau có rượu không có thịt rượu tự hội không có vị rất nhiều. Tuy rằng cái này Nam Châu là Bạch Phượng Lâu khống chế phạm vi thế lực thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Nghe Hoàng Tiểu Long muốn đi tiền phương thành trì, Triệu Thư Trương Phủ hai người cũng không nói gì. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng tới tiền phương tòa thành kia trì phi hành tới gần. Sau khi, liền đi tới tòa thành kia trì trước, Đại Hưng Thành, Hoàng Tiểu Long thì thầm, môn chủ cái này Đại Hưng Thành là Nam Châu Châu Thành, phía sau màn trưởng khống giả là Bạch Phượng Lâu Đại trưởng lão, gọi Dương Thanh. Lúc này, Trương Phủ đúng Hoàng Tiểu Long đạo, Châu Thành tức tương đương với một cái đế quốc Hoàng Thành giống nhau, cũng chính là một cái tỉnh lỵ tỉnh thành. Tinh Vân Đại Lục cực đại, nếu như khác phổ thông thành trì, Triệu Thư Trương Phủ hai người không biết thế nhưng cái này Đại Hưng Thành là Nam Châu Châu Thành, hai người nhiều ít còn là biết một chút. Nga, Bạch Phượng Lâu Đại trưởng lão, Dương Thanh, cái này Dương Thanh thực lực làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long hỏi, hướng Đại Hưng Thành đi đến, cái này Dương Thanh thực lực không yếu, nên là thánh vực thập giai trung kỳ. Trương Phủ cùng Triệu Thư đuổi kịp hồi đáp, đại ca ca thật là nhiều người. Vừa vào thành trì, đi theo Hoàng Tiểu Long bên người Tiểu Thiên liền hét lớn, vẻ mặt vui vẻ, hai mắt hiện lên quang địa nhìn phía trước người đến người đi đường phố. Hắn là đệ nhất thứ ly khai yêu thú xâm lâm, cũng là đệ nhất thứ tiến nhân loại thành trì, cho nên thoáng cái nhìn thấy nhiều người như vậy cảm giác còn là hết sức tân kỳ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười, đợi lát nữa, chúng ta đi ăn ăn ngon, thế nào? Tiểu Thiên vừa nghe, vỗ tay cười nói. Tốt tốt, vừa nghe đến ăn, hắn không cần đề cao hứng biết bao nhiêu. Tiểu Thiên người tuy rằng tiểu thế nhưng lại là cái ăn hàng. Đi thôi, Hoàng Tiểu Long cười nói, bất quá, Hoàng Tiểu Long dự định đi trước tài liệu luyện đan chợ, mua tài liệu luyện đan. Hoàng Tiểu Long hỏi thăm một chút tài liệu luyện đan chợ sau, mang theo Triệu Thư mấy người hướng tới tài liệu chợ đi đến. Cách chương.